Bất diệt bá thể quyết, chương 1391 bị đả kích. Góc truyện audio.com. Hạ sư muội mộ sư đệ hắn vừa tới Hàn Lâm viện, đối với Hàn Lâm viện rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, ngươi dẫn hắn làm quen một chút. Ta còn có chuyện cần phải xử lý, liền đi trước. Ninh Thiên Lộc nhìn về phía Hạ Thường Tuyết nói. Hạ Thường Tuyết há hốc mồm, chính muốn cự tuyệt đã thấy Ninh Thiên Lộc đã vội vàng rời đi, rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại nàng cùng Mộ Phong hai người. Hạ Thường Tuyết không có đi nhìn Mộ Phong, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, thực tại là không mặt mũi thấy Mộ Phong. Hạ sư tỷ, không cần thẹn thùng, người trẻ tuổi phạm chút ít sai luôn luôn không thể tránh được. Mộ Phong thấy Hạ Thường Tuyết thật lâu không nói, cũng không nhìn hắn, không khỏi ông cụ non nói. Ta chỗ nào thẹn thùng, Hạ Thường Tuyết hứ một ngụm hung dữ chừng mắt Mộ Phong nói. Mộ Phong mỉm cười, làm cái mời động tác nói. Đã như vậy, vậy liền mời sư tỷ dẫn đường đi. Hạ Thường Tuyết khôi phục thường sắc, khẽ gật đầu, mang theo Mộ Phong bắt đầu đi dạo lên Hàn Lâm viện, đồng thời giữ chức hướng đạo cùng giải thích. Hàn Lâm viện quy mô rất lớn, phòng khách nguy nga, hoa tre liễu hộ, thanh tịnh ngự sông từ bên cạnh xuyên qua, một phái trang nghiêm lại thanh u, Hàn Lâm viện bên trong, trừ Hàn Lâm học sĩ, thị độc học sĩ cùng thị giảng học sĩ bên ngoài, phía dưới còn sắp đặt thị giảng, người hầu tu soạn, biên tu kiểm điểm, thứ cát sĩ chờ chức vụ. Hạ Thường Tuyết mang theo Mộ Phong xuyên qua từng cái lầu các phòng khách, Mộ Phong luôn có thể trông thấy một chút người mặc quan phục thân ảnh, tại hết sức chuyên chú biên soạn sách sử cùng các loại điển tịch. Mà lại những này điển tịch liền bao quát từ dân gian vơ vét tới võ pháp, tâm pháp, bí pháp các loại hy hữu điển tịch. Có thể nói, Hàn Lâm viện bên trong quan viên là có thể tiếp xúc rất nhiều điển tịch, sở dĩ học thức của bọn hắn cùng tầm mắt đều là rất uyên bác. Mà lại trong biên chế soạn quá trình bên trong, Hàn Lâm viện quan viên nếu là có thể gặp phải đặc biệt thích hợp công pháp của mình, cơ bản đều sẽ yên lặng ghi ở trong lòng, sau đó tự mình tu luyện. Đương nhiên, văn bản rõ ràng bên trên cách làm này là không cho phép, chỉ bất qua cái này thành Hàn Lâm viện quy tắc ngầm, chỉ cần không truyền ra ngoài, loại chuyện này cơ bản sẽ không bị truy cứu. Nếu người nào dám truyền ra ngoài, đó chính là trọng tội, Hàn Lâm viện lập viện nhiều năm như vậy cũng có phát sinh qua không ít chuyện như vậy. Mà truyền ra ngoài người hạ tràng, thường thường đều tương đối thê thảm. À, là Mộ Phong Mộ đại nhân, thật là Mộ đại nhân, hắn sự tình khoảng thời gian này thế nhưng là ở kinh thành lưu truyền sôi sùng sục, chính là hắn để lục bộ bị thiệt lớn, thật sự là lớn nhanh người tâm. Đi đi đi, nhanh đi gặp qua Mộ đại nhân. Khi Hạ Thường Tuyết, Mộ Phong trải qua một chỗ phòng khách thời gian, nguyên bản chính trong biên chế soạn sách sử một vị biên soạn trong lúc vô tình ngẩng đầu, lập tức nhận ra Mộ Phong, sau đó hô to gọi nhỏ triệt để khiến phòng khách đám người xôi trào. Mộ Phong nhớ kỹ cái này tên biên soạn, hôm qua hắn đi theo Ninh Thiên Lộc về Hàn Lâm viện thời gian, chính là cái này tên biên soạn tiếp đãi hắn. Trừ này người, ở đây rất nhiều quan viên là không gặp qua Mộ Phong, chỉ nghe qua kỳ danh. Ngay sau đó, tại Hạ Thường Tuyết, Mộ Phong ngạc nhiên trong ánh mắt phòng khách bên trong biên chế soạn sách sử hơn 10 vị quan viên, nhao nhao vọt ra, từng cái đều hưng phấn vây quanh Mộ Phong. Góc truyện audio.com. Mộ đại nhân, ngài lần này thế nhưng là để chúng ta Hàn Lâm viện xả được cơn giận, ngài không biết những năm này lục bộ một mực tại cho chúng ta Hàn Lâm viện làm khó dễ, ác tâm chúng ta. Chấm, đúng a, bọn hắn không dám trực tiếp làm nội các, liền nhặt quả hồng mềm bóp, khiến cho chúng ta phi thường nổi nóng, lại bất lực. Hiện tại tốt Mộ đại nhân một tay thay xà đổi cột, trực tiếp để lục bộ 6 tên thị lang đi gặp Diêm Vương, còn Chu Cửu tộc lần này lục bộ tổn thất nặng nề, thật sự là vui sướng a, hơn 10 vị quan viên ngươi một lời ta một câu, từng cái ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Mộ Phong, ánh mắt bên trong vẻ sùng bái không che giấu chút nào. Bởi vì đám người quá nhiệt tình, trong mắt đều chỉ có Mộ Phong, nguyên bản tại Mộ Phong phía trước Hạ Thường Tuyết trực tiếp bị chen ra đám người, lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên, hết sức điều hưu. Hạ Thường Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng dù sao cũng là thị độc học sĩ, tại Hàn Lâm viện là nhân vật trọng yếu, bình thường xuất quan thời gian, những này biên soạn, thứ cát sĩ các loại đều là từng cái đối với nàng tôn kính có thêm. Nhưng hiện tại, nàng lại là hoàn toàn bị không để ý đến, mà sau lưng mới vừa vào viện thanh niên mặc áo đen, lại thành muôn người chú ý tiêu điểm. Loại này tương phản to lớn, để Hạ Thường Tuyết trong lòng dâng lên ủy khuất cảm xúc, hốc mắt đều có chút bất tranh khí đỏ lên. Chư vị, tất cả giải tán đi. Hiện tại ta là Hàn Lâm viện một viên, lẽ ra vì Hàn Lâm viện phân ưu giải nạn. Mộ Phong cùng đám người lên tiếng chào về sau, lúc này mới khí định thần nhàn nói. Đám người lúc này mới nhao nhao tán đi, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát sùng bái. Như Mộ đại nhân như vậy làm việc không cầu hồi báo, phẩm đức sùng cao người, hiện tại cũng không thấy nhiều a, nguyên lai Hạ đại nhân ngài cũng tại a, thực tại thật có lỗi, vừa rồi không nhìn thấy. Nguyên lai cái kia tên nhận ra Mộ Phong biên soạn, tại lấy lòng Mộ Phong sau một hồi, lúc này mới phát hiện Hạ Thường Tuyết, hắn cái này mới quay về Hạ Thường Tuyết chắp tay. Những người khác cũng là đối với Hạ Thường Tuyết chắp tay, nhao nhao về tới phòng khách, thái độ nhưng so sánh đối với Mộ Phong phai nhạt rất nhiều. Hạ Thường Tuyết thận trọng gật đầu, trong lòng thì rất cảm giác khó chịu, nàng đột nhiên hối hận mang Mộ Phong tới. Hạ sư tỷ, ngươi có biết Đoán Thần Tháp ở nơi nào? Mộ Phong đi lên phía trước hỏi. Hạ Thường Tuyết u oán nhìn Mộ Phong một chút, lãnh đạm mà nói. Ngươi hỏi Đoán Thần Tháp làm gì? Đây chính là nội các chí bảo, đối với linh sư tu luyện hiệu quả cực giai, bất quá đi vào điều kiện rất hà khắc. Ngươi mới vừa tiến vào Hàn Lâm Viện, cái gì cống hiến đều không có, là không có tư cách tiến vào Đoán Thần Tháp. Ta khuyên ngươi vẫn là cước đạp thực địa trước, hảo hảo tích lũy cống hiến, tương lai mới có tư cách tiến vào Đoán Thần Tháp bên trong tu luyện. Mộ Phong gãi đầu một cái, nói. Nhưng ta trên người có thủ phụ đại nhân thủ dụ, ta là có tư cách tiến vào Đoán Thần Tháp. Hạ Thường Tuyết ngây ngẩn cả người, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nói. Thủ phụ đại nhân thế mà trả lại cho ngươi thủ dụ. Thật sự là may mắn ra hòa, mới vừa vào Hàn Lâm Viện liền có thể đi vào một lần Đoán Thần Tháp. Mộ Phong lắc đầu, nói. Không phải một lần, mà là ba lần. Hạ Thường Tuyết há to miệng, một câu đều không nói ra, nàng triệt để chua. Góc truyện audio.com Nghĩ nàng cẩn trọng tu luyện tại Hàn Lâm Viện vùi đầu gian khổ làm ra nhiều năm như vậy, rốt cục là bò bên trên thị độc học sĩ vị trí cũng liền mới đạt được một lần tiến vào Đoán Thần Tháp tu luyện cơ hội. Nhưng gia hỏa này, mới vừa vào Hàn Lâm Viện liền lấy được ba lần Đoán Thần Tháp cơ hội. Cái này vận mệnh quá bất công, ta không thể lại mang ngươi, ta sợ ta trái tim thụ không được. Hàn Lâm Viện góc đông bắc có một tòa thư các, bên trong có các loại điển tịch, chính ngươi đi xem đi. Ta nghĩ lẳng lặng, Hạ Thường Tuyết thất hồn lạc phách đi ra, vô luận Mộ Phong làm sao kêu gọi, nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Xem ra nàng bị ngươi đả kích thảm rồi. Cửu Uyên nhìn có chút hả hê, thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong nhún nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đánh kích người A, chỉ có thể nói Hạ Thường Tuyết năng lực chịu đựng quá kém. Sau đó, Mộ Phong động dùng thần thức rất nhanh đã tìm được Hàn Lâm Viện góc đông bắc tòa kia thư các. Tòa này thư các chiếm diện tích rất lớn, chừng tầng 5, tọa lạc tại ngự bờ sông bên trên, bị cây liễu nhóm còn quấn, thanh u mà yên tĩnh. Cách chương.